Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người cuồng nhiệt giống như bị tẩy não, như này, có người nói nửa câu không tốt cũng sẽ chọc giận đến ông ấy. Ông ấy khuôn mặt hãi hùng nhìn chằm chằm anh tôi. Nhìn như vậy hận là không thể xé xác anh tôi ra làm trăm mảnh. Nhưng chỉ với cơ năng của thân thể, ông ấy không thể đánh bại anh tôi. Kể cả hắn có pháp thuật, chúng tôi cũng sẽ đánh bại. Nhưng hắn chỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó chậm rãi cười cười. Âm khí quá nặng, thu hút con rắn già đang cố thủ trong bụi cỏ ven đường kia. Khu phế tích trong thôn trại miền núi được bao phủ một làn sương đen. Trung tâm của xương đen là gò đất trống trải tựa như một công trường đang xây dựng. Nơi này trước kia là những ngôi nhà, sau bị san phẳng để thuận tiện cho việc khai quật. Ít đá vụn ven đường vẫn còn những vệt máu màu đen. Nơi này hẳn là đã chết không ít người, chọc đến quốc gia phải bỏ đi nơi này. Hơn nữa còn phải di rời toàn bộ cư dân đi ra ngoài. Không còn âm hồn cung cấp cho nữ quỷ chủ nhân kia. Một cục đá đè chê y cánh cửa gỗ. Giống như cái hầm mà Thái Gia Gia đã cải tạo. Đây vốn là nhà của gia tộc bọn ta. Để thuận tiện hầu hạ chủ nhân. Cho nên mới đào một cái hầm thông xuống bên dưới. Đáng tiếc đều đã bị san phẳng. Ông lão lẩm bẩm nói. Cầm cây gậy gạt hòn đá sang một bên. Cửa gỗ vừa được mở ra. Một trận âm sát khí lao ra ngoài, dần dần hội tụ thành một hình người, hình thể càng lúc càng rõ. Cuối cùng chúng tôi nhìn thấy một hình dáng trong suốt, xác thật là một nữ tử. Đồ trang sức và quần áo chính là một cổ nhân, cô ấy búi tóc sau đầu, chê y cắm mấy cây châm, chê y người mặc chiếc áo dài có khóa, bên dưới mặc váy mã diện. Đây là trang phục thời nhà Minh. Là triều đại cuối cùng được người Hán thống nhất. Hán phục nhà Minh được trang nghiêm và bao bọc chặt chẽ. Giống như tâm lý nhà nước. Thận trọng, đây thật sự là một nữ quỷ 400 năm trước. Chúng tôi chưa từng tiếp xúc với chuyện như thế này. 400 năm cũng không phải ngắn. Cô ta còn dùng âm hồn để tu luyện quỷ tiên. Hơn nữa, Minh Phủ còn mặc kệ. Đây là người ngươi mang đến. Cô ấy đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo ngạo khí của tại thượng vị già. Ông lão quỳ rạp chê y mặt đất, tự đắc trả lời, chủ nhân thật là thần thông vô lượng. Quả nhiên thời kỳ cuối cùng của 400 năm, lại có nam thanh nữ tú xuất hiện. Nữ quỷ dường như không thể rời khỏi phạm vi cửa động. Cô ta nhìn về phía tôi, che miệng cười nói, không sai, không tệ, da trắng nõn nà. Mắt ngọc mày ngài, xem ra là mỹ nhân được nuôi dưỡng tốt, hơn nữa thần quang hội tu. Còn có một sợi, đôi mắt than trì của cô ấy đột nhiên đông cứng lại. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào người tôi. Tôi lo lắng đến mức nín thở, thần thức của cô ta quá rõ ràng. Cho thấy đạo hạnh của cô ta cao thâm đến mức nào. Có lẽ là quỷ tiên thật sự. Quỷ phần lớn đều mờ mịt. Không biết phải làm gì, nhưng có thể tỉnh táo, thần thức rõ ràng, tình cảm phong phú, còn có thể nói cười sống động như vậy. Lợi hại đến mức nào? Ngươi, có một, khí tức quen thuộc, nữ quỷ cười nói, tôi cả người dùng mình. Đúng, đúng, ta nhớ rồi, ngài đã đáp ứng ta rồi cơ mà. Cho ta thời gian 400 năm, ngươi là gì của vị tôn thần tiên gia kia? Ngài ấy đang ở đâu? Cô ta đột nhiên gào lên hướng về phía tôi. Những quỷ hồn xung quanh hoảng sợ vặn vẹo quỳ xuống. Nơi này giống như một quốc gia quỷ vậy. Nữ quỷ kia giống như nữ vương. Cô ta hô quát gào rít. Một nhóm quỷ hồn liền run rẩy quỳ rạp chê y mặt đất dập đầu. Ngươi quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Chúng ta không sợ ngươi. Không cần phải tự cao tự đại trước mặt chúng ta. Anh tôi nhíu mày nói. Nữ quỷ kia nói. Vị tôn thần tiên gia. Hẳn là ám chỉ Giang Khởi Vân. Anh ấy cư nhiên đồng ý cho nữ quỷ 400 năm thời gian. Cho cô ta làm gì? Để cô ta tu luyện. Minh phủ không câu hồn ở đây. Chính là tiện lợi cung cấp âm hồn cô ta tu thành quỷ tiên. Để cô ta sớm được như ước nguyện. Tu thành quỷ tiên. 400 năm. Giang Khởi Vân có hẹn ước gì với cô ta? Chấm. Hay là Giang Khởi Vân cho cô ta thời gian. Để cô ta tu luyện. Sau đó có thể làm bạn của anh ấy. Ta không kìm được suy nghĩ miên man trong đầu. Thần hồn bất an nguy hiểm. Nhất là hiện tại tôi đang đối mặt với nữ quỷ có đạo hạnh cao thâm này. Thần hồn không ổn định. Rất dễ bị lợi dụng. Bây giờ tôi không có linh thai pháp lực bẩm sinh bảo vệ. Nếu bị cô ra lợi dụng nhập vào cơ thể. Đến lúc đó thân thể không còn là của tôi nữa. AMH tôi hung hăng nhéo tay tôi. Cơn đau làm tôi bừng tỉnh lại. Đừng miên man suy nghĩ nữa. Anh tôi thấp giọng trách mắng. Tôi hít một hơi thật sâu. Loại ý niệm này một khi xuất hiện. Thật khó để kìm nén. Giang Khởi Vân trước đây đã có một thời gian dài như vậy. Khó có thể đảm bảo anh ấy không động tâm với người khác. Tôi phải làm sao? Tôi cảm thấy so đo với chuyện trước kia thật là ngớ ngẩn. Nhưng là bây giờ nữ quỷ này thật sự xuất hiện trước mặt tôi. Tiểu quỷ sai nhắc nhở. Các ngươi đừng có ý tưởng với ngài ấy. Đây là tiểu nương nương của Minh phủ chúng ta. Sau khi chứng đạo, cũng sẽ hưởng hương khói ở nhân gian. Các ngươi đắc tội không nổi đâu. Nên nhân lúc vẫn chưa muộn xua tan cái ý niệm này đi. Mở kết giới để chúng ta ra ngoài. Còn 20 năm nữa mới đến thời gian 400 năm của ngươi. Đế quân đại nhân của chúng ta sẽ giữ nghiêm định ước. Nhưng nếu ngươi làm tổn thương tiểu nương nương, ước định đó sẽ bị hủy bỏ. Hắn sợ đến mức chân run rẩy, vừa núp sau lưng kéo ba lô của anh tôi, vừa buông lời tàn nhẫn. Nữ quỷ kia giơ tay, nghịch ngợm sợi tóc buông xuống ngực mình, nhướng mày cười nói. Thì ra ngươi là nữ nhân của ngài ấy. Ta còn tưởng ngài ấy cứ lạnh lùng vô tâm như vậy cơ. Không ngờ lại có thê tử. Hì hì, ngươi không cần hù dọa ta. Ngươi có thể đi vào nơi này. Vậy ngươi chính là cơ duyên của ta. Sao ta có thể thả ngươi đi được? Linh lực của ngươi, vừa hay có thể dùng làm nhà chứa sức mạnh của ta. Còn nam nhân này... Ngoan ngoãn làm nô lệ của ta đi. Cô ta cười nói. Nô lệ, phải làm gì? Anh tôi sửng sốt. Hừ hừ, không phải ngươi đã mơ thấy rồi sao? Ngươi đã chạm vào di vật của ta. Chẳng nhẽ không biết nô lệ nên làm cái gì? Cô ta cười mê hoặc nói. Nô lệ thì phải ngoan ngoãn phục vụ chủ nhân. Chủ nhân muốn ngươi làm cái gì? Ngươi, liền, đến, làm. Cái, đó, cô ta gằn lên từng chữ. Hơn nữa khuôn mặt tươi cười quyến rũ. Quỷ khí dày đặc, phi, ngươi thật sự cho rằng mình là nữ vương sao? Cũng không nhìn xem chê y bụng ngươi có ba cái phao bơi. Mặt cũng trướng lên giống như đầu heo. Ở bộ dạng này của ngươi mà ngươi còn muốn người hầu hạ. Có mấy nam nhân bình thường có thể cứng lên chứ? Anh tôi mắng. Cô ta sửng sốt, kinh hãi đưa tay sờ lên mặt mình. Nữ nhân xinh đẹp có lẽ sợ nhất chính là bỗng dưng trở nên xấu xí đúng không? Chủ nhân, đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Chủ nhân, ngài đẹp nhất, nữ quỷ tức giận buông tay xuống. Giận dữ nói, nếu năm đó không phải ta bị kiệt sức mà chết, thì làm sao đến xác chết ta cũng giữ không nổi. Nữ nhân, ngoan ngoãn. Cho ta máu và thân thể tràn đầy linh khí của ngươi. Cô ta nâng tay lên. Ngón tay như móng vuốt. Hắc khí như xà phun ra ngoài. Tôi vội nhéo thần hổ để hồn. Thần hổ xuất hiện bên trong kết giới. Gầm lên điên cuồng. Quỷ hồn âm khí xung quanh cũng bị lung lay đi rất nhiều. Nhưng thần hổ lại không vồ lấy cô ta. Xem ra định ước của cô ta và Minh phủ rất nghiêm khắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôi thử làm cho nữ quỷ cô độc nhàm chán 400 năm. nói thêm vài thông tin hữu ích. Cô ta cười lạnh nói. Ta là ai? Dịch, Vi Vu, Cách Chương.